Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, Konoha màu cam Hokage. Thời khắc nguy cấp, Naruto chạy tới cứu chàng thân ảnh xoáy nứt toàn trường. Nhìn lấy phiêu phù ở trên trời Uchiha Madara, chiến quốc thời đại ninja nhóm chấn kinh đến nghị luận ầm ĩ. Bộ dáng kia Uchiha Madara, tuy là còn có nhân loại vẻ bề ngoài, nhưng tổng cho người ta một loại đã không phải là loài người cảm giác. Sử dụng bát môn độn giáp chỉ số ngươi, Lục Đạo Madara nói, tựa như trời thu phiêu linh khô diệp, chẳng mấy chốc sẽ cháy hết sinh mệnh. Một, ngươi nói không sai, nhưng không phải đúng như vậy thì xong rồi. Đi qua hình chiếu, Maito Gai đem Konoha ẩn thôn hỏa chi ý chí truyền khắp toàn bộ chiến quốc thời đại. Ta sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, đem phần này ý chí truyền đạt cho dưới một đời Konoha ninja. Một Gai lão sư, móc lửng, siêu cấp lông mày rậm giáo sư. Tại bầu không khí nhuộm dần dưới, Konoha ninja nội tâm dâng trào tự nhiên mà sinh. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Đợi đến mùa xuân đến lúc, mới là thanh xuân thiêu đốt được nóng bỏng nhất hồng thời khắc. Móc lửng, ngay sau đó, Uchiha hiếp, Konoha ninja cùng với toàn bộ chiến quốc thời đại nhẫn giới bách tộc rốt cuộc biết. Có thể tiêu diệt cái ninja thôn vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng. Tại sao lại bị một cái vạn năm hạ nhẫn đạp chết bốn cái? Nhìn lấy trong hình ảnh, Maito Gai sử dụng bát môn độn giáp chi trận Sekizo một chân, nhị túc, ba chân. Konoha ninja nhóm đều bị loại khí chất này cùng lực lượng chấn kinh rồi. Chớ đừng nói chi là chiến quốc thời đại toàn bộ nhẫn giới. 8. Bát môn độn giáp thuật. Làm tay cùng Uchiha ninja, nhìn chằm chằm hình chiếu. Mấy lần mở miệng ngoại trừ một ít sợ hãi than nói. Bọn họ thậm chí không biết nên nói cái gì. Loại lực lượng này đã vượt qua tình báo của bọn hắn phạm vi. Xem phim bên trong ly bị trong hình ảnh thanh xuân thiêu đốt đến rơi nước mắt. Thành tựu ly đồng đội. Neji cùng mỗi ngày biết. Nghĩ luyện thành bát môn độn giáp chi trận. Trong đó phải bỏ ra khổ cực. Mồ hôi. Đau đớn. Đều so với bọn họ nghĩ sẽ nhiều chớ không ít. Từ trong hình ảnh, chứng kiến Maito Gai gãy lìa đầu khớp xương cũng biết. Mở ra tử môn, ý vị như thế nào? Đồng thời Uchiha nhất tộc bên kia bắt đầu rối loạn. Như vậy công kích đánh vào Madara trên người. Lục đạo Madara tuy là chật vật, nhưng tại chủng công kích phía dưới, còn có thể sống sót liền sao e đã là vượt qua thường nhân dự đoán. Đương nhiên, ấu niên Uchiha Izuna suy nghĩ đến cảnh tượng bên trong địch nhân là Kaka của mình. Chứng kiến Kaka lọt vào công kích, cô Izumi nhịn ăn Konoha ẩn thôn ninja sôi cúc. Nhãn thần lại cùng chó sói con tựa như hung ác độc đìa. Kaka, nhìn lấy trong hình ảnh, Madara bị Maito Gai cùng ly bát môn độn giáp. Đệ tứ Hokage phi lôi thần, Gara hạt cát, Kakashi thần uy, Kamui, hợp lực đi máy bay Uchiha Madara. Còn nhỏ Izuna sợ đến viên thuốc đều kém chút rơi trên mặt đất. Vẫn là thiếu niên Uchiha Madara tay mắt lanh lẹ giúp hắn tiếp lấy. Izuna không hiểu, ca nhìn lấy cái này hình chiếu không khó chịu sao? Dù sao là chính bản thân hắn bị đánh à? Ngươi xem tên kia cùng ta có chỗ nào giống như? Thiếu niên Madara nói, Izuna, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cũng sẽ không muốn ngươi con mắt, càng sẽ không trở thành cái loại này ra hòa. Hắn ngón cái ngược chỉ vào trong hình ảnh Lục Đạo. Madara, tựa như cóc đại tiên nhân làm ra dự ngôn mộng giống nhau. Cái thời đại này Uchiha Madara sớm dạ hội lý giải cùng bình chân đang hàm nghĩa. Sau đó đi ở đi thông một cái khác kết cục con đường bên trên. Uy, ngươi tên là gì? Móc lửng. Trong hình ảnh đột nhiên cắm truyền bá một trận Kakashi cùng Maito Gai ký ức. Là phụ thân của Kakashi Hatake Sakumo nói cho Kakashi. Hắn hẳn là đi hỏi cái kia liên nhiệm giáo sát hạch cũng không có thông qua tên của hài tử. Bởi vì đứa bé kia về sau sẽ trở thành Kakashi một cái khá vô cùng đối thủ. Maito Gai, sau này sẽ trở thành so với bất luận kẻ nào đều mạnh nam nhân. Móc lởng, chỉ là thời điểm đó thiếu niên Kakashi còn cũng không biết sau này Maito Gai đến cùng sẽ có nhiều cường đại, nhưng là bây giờ, Maito Gai kể cả bên ngoài bát môn độn giáp lực lượng, bị hình chiếu ở toàn bộ chiến quốc thời đại phát hình. Quá kinh người, đó là cái gì? Là, vâng, đúng, long, cư nhiên đem chakra cụ hiện biến hóa, dùng huyết hồng sắc cự long bao khỏa cùng với chính mình sao? Bởi vì hình chiếu thập phần cự đại, làm hình ảnh toàn bằng đều là Maito Gai hồng sắc cự long hướng về phía xem phim đám người rít gào. Chiến quốc thời đại liền TV cũng không có thấy qua ninja nhóm. Hầu như khắc chế không nổi bản năng, muốn lập tức sử dụng nhẫn túc trốn chạy xung động. Thật là lợi hại, siêu cấp lông mày rậm lão sư. Né tránh điểm ở cuối xe, ngươi đứng lên ngăn cản đến ta. Không có biện pháp ta nói, Naruto. Luôn là ngửa đầu xem sẽ rất cảnh a. Gaara dùng hạt cát đem Naruto nâng lên. Cơ hồ là hạng nhất tịch xem phim vị trí. Đa tạ lạp, Gaara. Naruto nói, phiền phức lại cho ta tiễn bao miếng khoai tây chiên. Chỉ hạt cắt tay từ đầu thực trong đống nghĩ lôi ra một bao miếng khoai tây chiên. Thong thả lên cao đưa cho Naruto. Những người khác đều không còn gì để nói. Gaara ngươi không thể như thế nuông chiều Naruto. Bởi vì là bằng hữu. Gaara nghi ngờ nói. Bằng hữu không nên dạng này phải không? Ách, không phải. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Shikamaru nhìn lấy Naruto nói. Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi tu hành không đủ. Hắn chỉ vào làm tay cùng Uchiha bên kia ninja. Bọn họ đổ sạch trên tàng cây xem hình chiếu. Thời khắc cũng không đã quên tu hành. Thật là lợi hại nha. Chiến quốc thời đại ninja nhóm. Một Konoha hạ nhẫn dồn dập phát sinh tán thán. Thật không nghĩ tới những thứ này ninja là bởi vì trong hình ảnh đột nhiên đi ra cự long để bọn họ vô ý thức muốn công kích. Cho nên mới đổi một phương thức phân tán lực chú ý mà thôi. Nghe được Konoha ninja nhóm tán thưởng, chiến quốc thời đại Uchiha cùng làm tay kém chút từ trên cây ngã xuống. Ở thể thuật phương diện, cùng ta giao thủ qua nhân chung, không có ai so với ngươi ưu tú hơn. Móc lởng, ta Madara xưng ngươi là tối cường. Một, điều này làm cho Konoha ninja cùng Konoha chơi một ngày thiếu niên Uchiha Madara. Cùng nhau nhớ tới ở một cái trong hình ảnh, chân hắn may mắn mở quan tài tài bản, nhảy xuống liền mang theo mấy vạn người ninja liên quân cộng khởi múa cái kia đoạn hình chiếu. Vấn đề là, dường như trong hình ảnh chính mình, chủ phải trả không đủ tận hứng. Thiếu niên Uchiha Madara, không thừa nhận đó là ta chính mình. Vì nhiệt hạch bình mà múa lên gì gì đó có thể tính đi. Đương nhiên cũng có người phản ứng kịp những lời này chính là trong hình ảnh lần thứ tư nhẫn giới. Trong đại chiến, để lục đạo Madara đối với hắn tán dương, ta Madara nguyện xưng ngươi là tối cường. Nam nhân là ai? Đáp án, a, đáp án, cái này quả nhiên chính là đáp án, là siêu cấp lông mày rậm lão sư. Đối với, đáp đúng nhân hay là phụ thân của Gai lão sư? Nhìn qua cũng là đánh bậy đánh bạ đáp đúng. Không biết bọn họ chiếm được tưởng thưởng gì. Nói, không chừng có thể học được nhẫn thuật hoặc là ảo thuật. Nếu có thể vô hạn sử dụng bát môn độn giáp chi trận thì tốt rồi. Nhất là có thể không ngừng mở mà đem cửa Ata nói. Naruto hưng phấn mà huyễn tưởng. Trong lúc vô ý lại đoán được chân tướng. Dù sao có Hashirama tế bào. Cái kia sức hồi phục nhưng là thần thụ cấp bậc. Trong hình ảnh theo sát mà Maito Gai biến hóa, màu đỏ cự long xuất kích. Khí thế loại này, cái loại này tốc độ, liền không gian đều bị vặn vẹo. Để chiến quốc thời đại thấy được lục đạo cấp bậc ninja chiến lực. Đối với tương lai cái kia Konoha ẩn thôn sinh ra mơ hồ ý sợ hãi. Nhất là Uchiha nhất tộc, thấy quả thực muốn thần kinh nứt ra. Thành tựu xem phim giả. Bọn họ bị hình chiếu dẫn theo nhịp điệu, đều cảm thấy cái kia gọi là Maito Gai nam nhân cùng hắn bắt môn độn giáp chi trận lợi hại đến mức. Không được, rồi lại không thể quên. Trong hình ảnh bị đánh người đó chính là bọn họ thiếu tộc trưởng Uchiha Madara. Loại mâu thuẫn này cảm giác đem bọn họ thêm ở chính giữa. Quả thực khó chịu muốn chết. Konoha ninja cùng làm tay nhất tộc ninja sẽ không có cái này phương diện gánh nặng trong lòng. Quả thực hận không thể Slade Pop một cước có thể bị đá càng hung lăng một ít. Nhìn lấy Uchiha Madara bị đá nát nửa người. Còn nhỏ Izuna các loại. Chờ, Uchiha khẩn trương đến không được. Senju tộc bên kia tiếng còi. Vỗ tay tán thưởng, cổ vũ trợ uy. Có phải hay không các người muốn đánh lộn? Làm tay. Ô a hát, tới nhà sợ các ngươi sao? Thỏ mắt, ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm than. Lập tức liền có Uchiha không phục. Các ngươi bên kia tiểu bạch mau mới. Chỉ có, giống con thỏ a. Nhị đại mục Hokage, còn nhỏ giữa hành lang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiếu niên làm tay Hashirama quay đầu xem cùng với chính mình đệ đệ. Không được, đại ca ta không đồng ý. Uchiha Tobirama gì đó không thể có. Ngoặc kép chấm chấm. Uchiha, cái này có thể là chính ngươi nói. Làm tay Phật gian, ngẩng đầu, khắc chế không nổi chính nó. Trong hình ảnh, Madara thân thể mắt trần có thể thấy khôi phục thành nguyên dạng. Hắn bệnh trạng có liều lĩnh tiếng cười thật đúng là ít nhiều có chút giống như cái kia bệnh trạng. Vấn đáp bên trong làm tay Hashirama cảm giác. Loại này bất tử chi thân. Để xem phim đám người sợ hết hồn. Nhất là Ly. Hắn suy đoán gai lão sư đã không có năng lực lại tiến hành một lần giống nhau công kích. Quả nhiên. Xuất hiện tại trong ống kính hình ảnh để đám người sợ hết hồn. Gai lão sư. Siêu cấp lông mày rậm lão sư. Gai lão sư. Gai lão sư. Konoha hạ nhẫn nhóm hướng về phía hình chiếu hô lên tiếng. Trong hình ảnh Maito gai ảnh toàn thân là nướng cháy than cốc. Con kia dùng để đá Madara chân càng là giống như cho tàn giống nhau tản mát Neji. Tử môn. Cũng chính là trong trái tim chakra hỏa diễm đã sắp muốn dập tắt. Ngoặc kép chấm than. Ly cả người đều ngu. Tuy là đã sớm biết mở bát môn độn giáp cơ hồ là thập tử vô sinh. Thế nhưng hắn như trước đang mong đợi có cái gì kỳ tích có thể xuất hiện. Nhưng nhìn thấy trong hình ảnh như vậy gai lão sư. Ly khóc, ta cho rằng gai lão sư sẽ có biện pháp. Bầu không khí đột nhiên bi thương. Ta cho rằng sẽ giống như phía trước trong hình ảnh như vậy. Xuất hiện kỳ tích có thể giúp một chút gai lão sư. Vừa rồi đối với Phó Vân ẩn nhẫn đao thất nhân. Chúng thời điểm, phụ thân của gai lão sư không phải cũng chạy tới sao? Còn có phía trước lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trong hình ảnh. Không thể nào biết xuất hiện đệ tứ mục Hokage đều đuổi tới liền Naruto. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ sẽ không người? Không có biện pháp có thể cứu gai lão sư rồi sao? Neji cùng mỗi ngày đồng dạng khó chịu. Thế nhưng bọn họ khẳng định không kịp Ly cùng Khải Tình phân. Lý, hai người lo âu không biết nên xem hình chiếu hay là nên xem đồng kỳ bạn thân. Mà trong hình ảnh, Uchiha Madara là một đối phương lấy lòng chính mình. Mà muốn giết chết Maito Gai làm tưởng thưởng. Ly tuyệt vọng đến trống rỗng. Ở ngươi hóa thành cho tàn trước. Ta tới giết ngươi. Một. Nhìn lấy lục đạo Madara cầu đạo ngọc hướng về phía đã không có hành động năng lực cùng ý thức Maito. Gai bay qua, Ly, Neji, mỗi ngày đều đã bỏ đi hy vọng. Coi như trùng hợp, cái kia lục đạo Madara công kích chưa thành công đánh vào gai lão sư trên người. Bát môn độn giáp mang tới di chứng. Tử môn hỏa diễm cũng đã gần tắt, giống như là một căn đốt cháy than củi. Như bản thân của hắn nói. Hắn sẽ trở thành thiêu đốt lá rụng, tầm bổ đại thụ trưởng thành, chờ đợi tươi non lục diệp trùng mới mọc ra lúc. Thình thịch, một cái đẹp trai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn một cước đá bay lục đạo Madara cầu đạo ngọc. Cái kia cầu đạo ngọc theo tới được lộ tuyến, lại làm từng bước về tới lục đạo Madara nơi đó, kém chút đập trúng hắn. Có thể thấy được người nọ một cước này độ mạnh yếu bao lớn. Tuy là chỉ là một cái thoáng qua thân ảnh, thế nhưng Konoha ninja nhóm đều nhìn ra. Tới, Naruto, ở cuối xe, Naruto quân, trong hình ảnh cái kia bị quất ra ra vĩ thú. Kém chút chết Uzumaki Naruto không ngừng sống lại. ngược lại hiện ra cường đại hơn thêm. Đây là chuyện gì xảy ra? Là ai? Là 4.9 ai cứu hắn? Lục đạo tiên nhân sao? Naruto từ hạt cát bên trên nhảy xuống, đi tới chính mình tầng sâu tâm lý, hỏi Kurama là ai cứu mình? Lấy được trả lời thuyết phục là lục đạo cái kia lão đầu. Còn có Uchiha Obito, ngoặc kép chấm than. Naruto chấn kinh rồi trong nháy mắt. Ngươi nói là hắn đã cứu ta. Nhưng là hắn, Kurama, một đôi lời nói không phải tinh tường. Bên trong xảy ra rất nhiều chuyện. Bên này thế giới vẫn sẽ hay không phát sinh những thứ này lão phu cũng không tinh tường. Chỉ có thể chờ đợi về sau có bóng giống nói ngươi nhìn nữa a. Chấm ngoặc kép, sau đó một bộ không nên quấy rầy lão phu. Lão phu phải ngủ ngủ dáng vẻ. Lục đạo Madara, cư nhiên đá một cái bay ra ngoài cầu đạo ngọc. Móc lờng, Rock Lee trong ánh mắt bởi vì hàm chứa lệ, bị trong hình ảnh chiếu sáng sáng loáng. Hắn chờ, các loại, hy vọng tới, tuy là còn chưa có xảy ra. Thế nhưng hắn biết, trong hình ảnh Naruto đồng học có thể cứu Gai lão sư. Nhất định có thể, Naruto đồng học, cái này phút chốc. Rock Lee trong đầu lại muốn nổi lên phía trước thấy qua cái kia đoạn hình chiếu Konoha bị pên sở. Hủy, Sakura trong tuyệt vọng gào thét, cầu Naruto mau trở lại hình ảnh. Mời, mau cứu Gai lão sư. Nếu như là lời của ngươi, cũng có thể, bởi vì ngươi cùng đệ tứ mục Hokage giống nhau, luôn là mang theo hy vọng. Konoha màu cam, cùng lúc đó, chợp mắt Kurama nhếch miệng. Hokage, hôm nay cập nhật, một lục đạo Madara cá thu, đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm, mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.